Người rời bỏ tình yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sinh viên ai nấy đều phẫn nộ, đồng loạt lên tiếng yêu cầu Thẩm Tu Tuấn ra mặt tự chứng minh bản thân. Thẩm Tu Tuấn mãi không có động thái gì. Họ lại chuyển sang gây áp lực với nhà trường. Thậm chí có người còn livestream trước tòa nhà hành chính, cập nhật diễn biến từng giờ. Sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng trường cũng phải ra thông báo liên quan đến đoạn video nghi vấn có hình ảnh của một giảng viên trường chúng tôi đang lan truyền trên mạng. Nhà trường đã bắt đầu quá trình xác minh và điều tra để đảm bảo môi trường học tập lành mạnh. Trước khi sự việc được làm rõ, các giảng viên có liên quan sẽ tạm thời bị đình chỉ công tác giảng dạy. Khi Thẩm Tu Tuấn bước vào nhà, tôi đang ngả người trên ghế bập bênh, đắp mặt nạ, chỉ vài ngày không gặp, anh ta đã thay đổi hẳn, râu mọc lởm chởm, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu, người thì gầy rộc đi, gương mặt hốc hác, nhưng trong ánh mắt lại vẫn toát lên vẻ cứng đầu. Kiêu hãnh, em thấy video và thông báo rồi chứ? Anh lớn tiếng hỏi, giọng căng cứng, tôi không động đậy, chỉ khẽ, một tiếng, anh đứng từ xa nhìn tôi. Tiếp tục lớn tiếng nói, xét về quan hệ vợ chồng giữa chúng ta, anh cảm thấy mình cần phải quay về giải thích rõ với em. Đoạn video đó là giả, là sản phẩm đã bị cắt ghép. Anh đã đứng trước mặt lãnh đạo nhà trường báo án rồi. Phía công an cũng nói không loại trừ khả năng đây là video do các tổ chức nước ngoài chỉnh sửa ác ý để câu view. Nói tóm lại, anh là người bị hãm hại. Bị vu oan, giữa anh và Hạ Đại tuyệt đối không có những hành động ghê tởm như hôn hít mà em thấy trong video. Em cứ yên tâm 120%, một chàng lời biện minh đầy lên bổng xuống trầm dứt lời. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng, tôi khẽ ngẩng mắt, nhìn về phía anh ngẩng nhẹ cằm, đứng thẳng người trước cửa ra vào, nửa người còn đứng ngoài. Một tay vẫn đặt trên tay kéo của chiếc vali, dáng vẻ rõ ràng như thể bị ép buộc phải quay về. Chỉ là đôi môi mím chặt quá mức, ánh mắt thì lại mang vẻ quá mức dõng dạc, quyết liệt, như một chiến binh đang đối mặt với kẻ thù. Thà C-H-E-T chứ không cúi đầu. Tôi thoáng cảm thấy buồn cười, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên một chút. May là lớp mặt nạ trên mặt đã che đi hết biểu cảm. Hôn nồng cháy thì không có. Còn, hôn nhẹ thì sao? Tôi khẽ hỏi một câu. Thẩm Tu Tuấn sững lại. Ngay sau đó, anh lập tức lấy lại vẻ kiên quyết. Dùng giọng đầy khinh thường xen lẫn thất vọng để hỏi ngược lại. Em nghĩ sao? Tôi không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nhắc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. À đúng rồi, còn chưa nói cho anh biết. Anh ta quay về rồi. Thẩm Tu Tuấn nhíu mày. Ai quay về? Trình Phong chứ ai? Ánh mắt Thẩm Tu Tuấn lập tức mở to. Sững sờ, cậu ấy về khi nào? Về làm gì? Sao không nói gì với anh? Ánh mắt tôi khẽ chuyển, lướt nhẹ qua người anh. Dừng lại ở phía sau lưng anh. Lông mày anh khẽ giật. Quay đầu nhìn theo, Trình Phong đang đứng đó, mặt mày đen như sát. Thẩm Tu Tuấn, mày dám cướp vợ tao. Anh gầm lên, mắt đỏ ngầu như sắp nổ tung. Một cú đờ, em mở mạnh như trời giáng vung ra. Đập thẳng vào mặt Thẩm Tu Tuấn, vang lên tiếng, bụp, nặng nề, rắn chắc của nắm đờ, em mở chạm vào da thịt. Thẩm Tu Tuấn ngã ngửa ra sau, máu tươi phun mạnh, vẽ thành một đường đỏ rực trong không khí. Hai chiếc răng bị đánh bật, văng ra ngoài, lăn lóc trên sàn, phát ra tiếng, cạch cạch, lạnh lẽo. 12, nửa tiếng sau, tôi cầm túi đá nhẹ nhàng trườm lên khuôn mặt sưng tím. Bầm dập của Thẩm Tu Tuấn, anh vừa đau vừa tức, thi thoảng lại, một tiếng. Nhưng vì mất hai chiếc răng cửa nên tiếng rên chuyển thành. Nghe buồn cười không tả được. Bên cạnh, Hạ Đại ngồi co lại trên ghế sofa, rụt rùi khóc, hai má sưng vù. Trình Phong đứng giữa phòng, hai tay chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi, đi đi lại lại không ngừng. Chỉ nói mồm là giả thì ai tin được. Tôi nhìn thấy rõ ràng hai người thân mật như thế. Chẳng phải trước kia còn ghét nhau ra mặt à? Từ khi nào lại trở nên thân thiết vậy? Còn muốn chối à? Lừa ai hả? Hạ Đại vừa khóc vừa nói. Tôi thề, nếu đoạn video đó là thật, thì cả nhà tôi ra đường bị xe tông xe, hát, ế, tê hết. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Câu thề độc này nặng nề đến mức khiến người nghe khó lòng nghi ngờ cô ta đang nói dối. Trình Phong nhíu mày, nheo mắt nhìn Thẩm Tu Tuấn. Cậu thật sự đã báo công an rồi. Thẩm Tu Tuấn nghiến răng nói qua kẽ hở không răng. Đúng, tôi đã báo rồi. Tôi không có gì phải sợ cả. Cảnh sát nói rồi, có thể là hacker nước ngoài đánh cắp dữ liệu từ đám mây. Cũng có thể là có người bên cạnh tôi cố tình bôi nhỏ. Trả thù cá nhân, tôi dạy lịch sử cho Hạ Đại, hoàn toàn là vì cậu nhờ. Nếu tôi thật sự có gì với cô ấy, An Trân chẳng lẽ không phải người đầu tiên nhận ra? Dù giọng nói còn chưa rõ ràng do thiếu răng, nhưng Thẩm Tu Tuấn đã dần lấy lại được sự bình tĩnh. Nói năng có lý lẽ và khí thế hơn hẳn. Cách Trương.